Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 795, đấu trí so dũng khí vô ảnh thối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Vương Dương Minh thấy vậy. Vui mừng quá đổi, liền vội vàng nói, Tuệ Minh thiếu hiệp quả nhiên là người thông minh. Ngày sau, ta người có thể kết thành đồng minh, đem Linh Sơn sau phong cấm nơi thần dược, cũng hái không chút tạp chất. Tu vi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, đế cảnh đại đạo, ở trước mắt, tiểu Tuệ Minh nhìn hắn liếc mắt, bỗng nhiên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, lạnh lùng nói. Vương đại quân sư muốn ngược lại là rất đẹp, nhưng là, ta không cần. Vừa dứt lời, tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên tung người nhảy một cái, hai tay đột nhiên nắm quyền, cấp tốc đánh ra, trực tiếp đánh vào Vương Dương Minh trên lồng ngực. Vương Dương Minh vốn cho là, Tuệ Minh đã động tâm, bắt đầu đáp ứng hắn đề nghị, nhưng căn bản cũng không có nghĩ đến. Tuệ Minh lại sẽ hướng hắn đột nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, trơ mắt nhìn một đôi thiết quyền đánh tới, trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực, phốp, búng máu tươi lớn, từ trong miệng hắn đột nhiên phun thẳng mà ra, ở bán không toát ra một đạo huyết sắc chi hoa, sau đó rơi đại địa trên, nhìn qua để cho người ta nhìn thấy giật mình. Tuệ Minh, người mẹ nó khốn kiếp, đáng chết. Vương Dương Minh trong giọng nói tràn đầy thê lương, thanh âm nổi giận đùng đùng hét. Vương Dương Minh tuyệt đối không ngờ rằng Tuệ Minh lại đối mặt như vậy mê người điều kiện, lại không nhúc nhích tâm, còn một lòng muốn đem chính mình diệt trừ. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao? Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng nói, không nói trước này chí cao thần dược nơi rốt cuộc có hay không. Cho dù là tồn tại, ta muốn cùng ngươi đồng thời tiến vào phong cấm nơi lấy trộm thần dược. Sau đó luyện thành đan dược, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngươi cho rằng là thượng thương đại đế cùng thánh mẫu bọn họ đều là người mù, không thể nhận ra thấy sao? Sẽ không phát hiện. Bọn họ đều là một năm nửa năm đi một chuyến phong cấm nơi. Vương Dương Minh rất là suy yếu nói. Hừ, vạn nhất bọn họ tạm thời quyết định đi đây, làm sao bây giờ? Mặc dù ngươi quyền cao chức trọng, nhưng là, ta nhớ ngươi ở thượng thương cùng trước mặt thánh mẫu, ngươi cũng chính là một cái gọi là tới đuổi là đi nô bộc thôi. Đi theo ngươi, thế nào ta chết cũng không biết. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên nâng lên, định trực tiếp đem Vương Dương Minh giết chết. Bỗng nhiên, định thần huyền trong kính, ánh sáng trực tiếp từ từ tiêu tán, nhất thời toàn bộ gương đồng trở nên ảm đạm vô quang. Từ trời cao chậm rãi rơi xuống, trong lòng Tiểu Tuệ Minh thầm kêu không được, chân phải đột nhiên ra tốc, chợt đá một cái. Hướng Vương Dương Minh đá tới. Vương Dương Minh thấy vậy, đột nhiên ngẩn ra, chợt trên gương mặt cũng là đột nhiên có kinh hỉ hiện lên. Chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát Tiểu Tuệ Minh công kích. Định hồn huyền kính linh lực đã giải tán, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn có thể phong ấn lại ta linh lực. Vương Dương Minh cũng cảm giác trong cơ thể linh lực giống như lao nhanh dã mã một dạng tuôn ra tới, bị hắn trong nháy mắt trực tiếp rót vào hai chân bên trong, thân thể đột nhiên bay vọt lên. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, không có phân nửa do dự, thất thải ánh sáng trực tiếp từ cửu tiêu thải hồng bút trên hiện ra mà ra, phảng phất như là một cái tiểu hình thất thải con sông xuất hiện ở trong hư không. Trong thiên địa đột nhiên tiếng sấm ầm ầm vang dội, đen thuộc tính linh lực. Tiểu Tuệ Minh khẽ quát một tiếng, bàn tay cửu tiêu thải hồng bút trực tiếp hóa thành một đạo thất thải điện mang, bắn thẳng về phía không trung. Trong nháy mắt, đỉnh đầu của Vương Dương Minh trên lôi vân hồi sinh, từng cái khí thế bàng bạc muộn lôi ầm ầm mà xuống, trực tiếp đánh về phía hắn cái trán. Vương Dương Minh linh lực đã khôi phục, mặc dù giơ lên hai cánh tay gãy một thời gian cũng là không có cách nào hồi phục, nhưng là dưới chân thật nhanh, nhẹ nhàng vừa mới động, dưới chân trực tiếp nhiều hơn mấy đạo kim sắc đường bắn. Rất là ung dung tránh thoát thất thải lôi điện công kích. Mặc dù tiểu tuệ minh họa đạo công pháp sinh diệt thập pháp đã có thể thi triển ra top 5 loại, bất quá, dù sao vẫn là linh lực có hạn, uy lực còn thì kém rất nhiều. Vương Dương Minh lão gian cự hoạt, đối với lần này sớm có chuẩn bị, đang toàn lực né tránh bên dưới, tuệ minh vẫn là không có có thể thương tổn đến hắn. Lý huynh đệ, Âu Dương huynh đệ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi đồng loạt ra tay, đưa hắn ngăn lại, ta hôm nay không giết hắn, nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Vương Dương Minh lạnh giọng quát lên, trong giọng nói mang theo một cổ không cho làm nghịch khí thế. Nghe vậy, Tiểu Hinh Nguyệt không có nửa điểm do dự, trực tiếp nhún người nhảy lên, ngăn cản Vương Dương Minh đường lui. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn hơi do dự một chút, ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái, cũng là trực tiếp chặn lại một bên khác. Hừ, bốn người các ngươi nên tử tiểu quỷ, thật đã cho ta đường đường vương mệnh chi đồ, không giết được ngươi môn sao? Vương Dương Minh giận dữ, mặc dù giơ lên hai cánh tay đã bị trước đánh oanh sai vị rồi, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả siêu cấp, sống hơn mấy trăm ngàn năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị bốn cái còn không có tiến vào thiên tiên cảnh trung kỳ thiếu niên đoàn đoàn ổn định, trong lòng đột nhiên phẫn nộ đến cực hạn. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi cố gắng biết một chút về ta Vương Dương Minh siêu cấp vô ảnh thối cùng thiên địa họa tù. Vừa dứt lời, liền gặp được thân thể của hắn ở trong cao không trực tiếp biến thành một vệt sáng, hai chân liên tiếp không dẫm đạp, từng đạo linh lực biến thành dấu chân hướng bốn người phân biệt tập kích đi. Cẩn thận! Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, không lùi ngược lại vọt thẳng đến. Lưỡng đạo cực kỳ bàng bạc linh lực ánh sáng tự trong tay bay vút mà ra, nhất thời đó là có lửa cháy hừng hực, cùng lãnh đạm lam băng tinh giao dung chung một chỗ, nhưng là phân biệt rõ ràng, giống một đạo liệu lượng long khiếu ở phương thiên địa này lúc này tứ lược mở, kia cháy hừng hực hỏa long trực tiếp phun ra một đạo chói mắt băng tinh lực, đột nhiên bắn muốn Vương Dương Minh. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn ở trong hư không đột nhiên vang dội lên. Chỉ thấy một cái lớn vô cùng đồ họa nhà tù ở bán không đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt đó là bao phủ ở Tuệ Minh trên đỉnh đầu bọn họ Phương. Cho dù là một mực liên tiếp không ngừng công kích Tuệ Minh Lý Diệu bọn họ, giờ phút này cũng là căn bản không chống đỡ được Vương Dương Minh công kích. Dù là chỉ là vội vàng đá ra dấu chân, cũng là để cho bọn họ rất khó ngăn cản. Giờ phút này Vương Dương Minh trong mắt sát ý thoáng hiện, đột nhiên quét về phía Tuệ Minh, một cái chớp mắt sau đó, ánh mắt của hắn bên trong sát ý nhất thời tiêu tan, trên gương mặt biến thành vẻ hoảng sợ. Người này vậy là cái gì? Vương Dương Minh thế nào cũng không nghĩ tới, tại sao Tiểu Tuệ Minh có thể đang bị linh lực họa nhà tù bao lại sau đó lại có thể một khoản phá vỡ. Đây hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, thậm chí vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Giờ phút này hắn trực tiếp sử dụng thiên địa họa tù, chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể thi triển thủ đoạn, có thể nói là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bình thường mà nói, một khi là bị bao phủ mà vào, trừ phi tu vi đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ, nếu không căn bản không phá nổi. Bình thường mà nói, một khi là bị vây khốn, như vậy, trừ phi tu vi đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ trở lên, phương mới có thể khó khăn lắm đối kháng. Nhưng là, tiểu tuệ minh tu vi, rõ ràng chỉ là đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ, cũng là bị thiên địa hoặc tù trực tiếp vây khốn. Nhưng là, hắn lại một khoản liền đem tranh kia tù xông phá đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.